Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 111, khí ta đi người, canh thứ hai. Thời gian không lâu, Natasha liền cảm giác mình thật giống đứng trên mặt đất lên. Phục hồi tinh thần lại, nhìn Tống Siêu, đánh giá chu vi. Há, ta thiên, đây là nơi nào? Đó là trái đất à? Chu vi một mảnh bụi bặm khe. Natasha không quen biết, có điều nhìn trên bầu trời, cái kia tinh cầu màu xanh lam sẫm, Natasha đầu tiên nhìn liền nhận ra, đó là trái đất a. Chính mình đây là ở sao Hỏa, sao Thổ, vẫn là mặt trăng đây. Tống Siêu nhìn khôi giáp bên trong Natasha, trêu ghẹo nói rằng, người cảm thấy đến cái này chơi gái tư như thế nào a? Natasha khiếp sợ tham lam nhìn chu vi cảnh sắc. Oa nha, không nghĩ đến ta cũng có thể đi đến vũ trụ a. Nhìn như vậy trái đất đúng là siêu cấp đẹp đẽ, có một không hai mỹ lệ a. Hiện tại ta tin tưởng đạn hạt nhân cũng thương tổn không được ngươi. Xem ra ta cần trở về cục báo cáo, yêu cầu bọn họ không nên chọc đến ngươi a. Tống Siêu nghe vậy, nhíu mày, rất là thất vọng ngữ khí. Ngươi còn muốn về SHIELD báo cáo? Xem ra ngươi để ta thất vọng rồi a. Natasha, ta cho rằng ngươi sẽ chọn ở lại Umbrella. Xem ra ta lần này cố ý mang ngươi đến đây là một lần sai lầm hành vi a. Ta đánh giá cao chính mình, cho rằng ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Cũng nhìn lầm ngươi a. Ngươi làm phản chính mình tổ quốc, nhưng quay về tổ quốc đối địch quốc gia trung thành tuyệt đối. Nói tới chỗ này, lắc đầu một cái, quên đi, mọi người có mọi người mệnh đi. Ta từ không lưu luyến phía sau phong cảnh. Lần này sau khi trở về, Natasha đặc công, chúng ta cũng lại không có bất cứ quan hệ gì. Natasha nghe vậy sắc mặt gấp biến. Tống, ngươi lời này có ý gì? Ngươi muốn ta làm ngươi nữ nhân sao? Đừng tưởng rằng ta không biết nữ nhân ngươi rất nhiều. Tống Siêu lắc đầu một cái, không nói gì. Ngươi nói chuyện a. Ngươi muốn ta làm phản SHIELD, gia nhập Umbrella. Vì cái gì? Thủ hạ của ngươi lượng lớn người đột biến, còn có loại này có thể ở ngoài không gian sinh tồn chiến giáp. Ngươi nên không cần ta chiến lực như vậy đi. Tống Siêu nhìn đối phương, xoay người ôm lấy đến, bay trở về trái đất. Nếu không gia nhập Umbrella, không phải người của mình. Chẳng muốn nhiều lý, sớm một chút cút ngay ngài. Nhìn đối phương khôi giáp bị thu hồi trong dương, Tống Siêu đánh búng tay, cái dương tự động bay lên đến tùy tùng chính mình. Natasha, gặp lại đi. Xoay người rời đi, không đi thành. Cúi đầu nhìn, tay bị Natasha kéo, trả lời ta trước vấn đề. Natasha không buông tay, nhìn chằm chằm Tống Siêu con mắt hỏi. Tống Siêu nhìn đối phương vẻ chăm chú, lắc đầu một cái, không có cái gì có thể nói. Đối với ta mà nói, nữ nhân xinh đẹp đều đáng giá thu gom. Ta đồng ý cho đối phương một ít cơ hội. Thế nhưng nếu như kết quả nhất định đối phương không phải người của mình, như vậy liền không có cần thiết có đến tiếp sau. Tương lai Umbrella việc làm, ta hy vọng ngươi không muốn chặn đường. Khi đó ta là sẽ không phân nữ nhân hoặc là nam nhân, chỉ phân người mình cùng kẻ địch. Ai cản ta thì phải chết. Natasha, thuận buồm xuôi gió đi. Nói đi đến thân hôn xuống Natasha khóe miệng. Tống Siêu không lưu luyến nữa nữ nhân này, triệt để cáo biệt, xoay người rời đi. Tương lai dám chặn đường, nhất định phải không thương hương tiếc ngọc. Ai cản ta thì phải chết. Natasha muốn thân tay kéo được đối phương, lại dừng động tác lại. Nội tâm rất là mâu thuẫn. Một mặt nghĩ đến ba tần người lão hữu này, còn có SHIELD bên trong một ít đồng sự, đồng bạn phía sau lưng đỡ đạn rất là ấm áp cảm giác. Một mặt lại cảm thấy đối phương nói lời nói là thật sự. Là thật sự lưu luyến chính mình khuôn mặt đẹp cùng thân thể, muốn đem mình giữ ở bên người. Mà chính mình nghĩ như thế nào đây? Thực sự là mâu thuẫn a. Có thể nếu như mình đứng ở SHIELD bên này, chưa đến ngăn trở Umbrella đường, đối phương thật sự gặp hạ sát thủ đối phó chính mình, sẽ không lưu tình a. nghĩ đến đối phương thực lực. Natasha căng thẳng trong lòng, đi nhanh lên người, cần lập tức trở về bên trong cục báo cáo. Ngàn vạn không thể cùng đối phương đối phó a. Tống Siêu lúc này trở lại trong phòng thí nghiệm, nằm ở trên ghế, trong lòng rất là thất vọng a. Natasha Romanova, người để ta thất vọng rồi a. Ngươi lựa chọn một cái nhấp nhô đường a. Nhìn thấy thực lực của chính mình sau, Natasha lại vẫn là lựa chọn trở về SHIELD. Nói nàng trọng tình trọng nghĩa đây. Nàng lại đã từng phản bội chính mình tổ quốc. Nói nàng không có đầu óc đi. Nàng lại là vương bài đặc công. Bộ lấy rất nhiều tình báo. Xuất sắc hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cơ mật mới có thể được gọi là vương bài đặc công. Ta không tin tưởng ngươi những năm này ở tại SHIELD. Nhưng không biết cái tổ chức này. Không biết cái tổ chức này phương thức làm việc. Nhìn thấy thực lực của chính mình sau. Ngươi dĩ nhiên không muốn liền như vậy thoát ly. Còn không phải phải đi về bước vào vòng xoáy. Ngươi cho rằng Cyclops rất tín nhiệm ngươi. Có thể nghe ngươi lời nói sao? Vẫn cảm thấy chính mình thành tựu, vương bài đặc công, đắc chí. Coi chính mình ở cái tổ chức này có địa vị. Có thể thay đổi một ít quyết định. Thật là làm cho Tống Siêu cảm thấy buồn cười ấu trĩ hành vi a. Cũng không biết ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Vẫn cảm thấy Tống mỗ người xuống không được sát thủ không thương hương tiếc ngọc à. Tống Siêu trong lòng tự lẩm bẩm, triệt để từ bỏ nữ nhân này. Tuy rằng Tống mỗ người yêu thích nữ nhân. Chỉ là nếu như nữ nhân không nghe khuyên bảo, chính mình cũng sẽ không liếm. Có thể cho ngươi cơ hội là tốt lắm rồi à. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được à. Washington Chiskelian, Coulson đặc công. Natasha còn bao lâu đến? Nick Fury nhìn đối diện đứng Phil Coulson hỏi. Lúc này trong phòng hội tụ Cyclops toàn bộ đáng giá tin tưởng tâm phúc thủ hạ. Cục phó, Maria Hill, vương bài đặc công, Hawkeye, Clinton Francis Barton. Còn có 5 phút đồng hồ. Coulson nhìn xuống thời gian. Quên đi dưới. Hồi đáp, Natasha đến cùng có chuyện gì gấp? Cần muốn chúng ta đều chờ đợi ở đây. Hơn nữa nàng không phải vẫn ở nằm vùng à này 2 năm. Cục phó Maria Hill mở miệng hỏi. Nick Fury nghe vậy, lắc đầu một cái, không nói gì. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Natasha trước trong điện thoại ngữ khí. Thật giống rất là lo lắng. Còn muốn chính mình hội hợp thủ hạ đại tướng cùng nhau chờ đợi nàng. Xem ra phát sinh cái gì chính mình không biết sự tình a. Ngón tay không tự chủ được đụng vào trong túi quần máy nhắn tin. Lúc này mới an tâm đến. Mọi người thấy Nick Fury vẻ mặt, biểu hiện đều trở nên nghiêm túc. Cảm giác có đại sự phát sinh a. Bầu không khí nghiêm nghị. Bắt đầu vắng lặng chờ đợi nào đó cô gái đến. Vắng lặng bầu không khí bị tiếng cửa mở quấy dày. Người đến không có gõ cửa. Trực tiếp mở cửa đi tới. Tất cả mọi người xoay người nhìn. Natasha, ngươi trở về. Nhìn người tới. Nick Fury mở miệng. Cục trưởng, Barton, Hill, Coulson. Natasha biểu hiện khó coi quay về mọi người gật gật đầu thăm hỏi. Nat, ngươi làm sao? Vẻ mặt rất khó nhìn. Barton tiến lên quan tâm hỏi. Natasha lắc đầu. Đi đến cái ghế một bên trên ngồi xuống. Xoa xoa gò má. Ta đã dò thăm Umbrella tình huống. Hoặc là nói. Là đối phương cố ý nói cho ta. Ồ, mọi người nghe vậy. Đều tinh thần tỉnh táo. Hiện nay thế giới này vẫn không có người ngoài hành tinh đi đến. Vì lẽ đó mấy chục năm qua SHIELD, một nhà vẫn độc đại. Nuôi thành muốn khống chế tất cả cảm giác. Không cho phép người khác phản bác. Cho dù có người đột biến tồn tại. Trước đây mấy chục năm cũng là bị chèn ép mức độ. Không đáng nhắc tới. Mãi đến tận Umbrella xuất hiện, thay đổi tất cả những thứ này. Natasha Romanova đặc công, tỉ mỉ báo cáo tình huống. Nick Fury nghiêm nghị hỏi ý. Chỉ có tự mình biết người ngoài hành tinh mười mấy năm trước liền đi đến trái đất. Nhưng là đây là cơ mật. Nick Fury sẽ không nói cho người khác. Cho dù là tâm phúc của chính mình. Ngoại trừ Coulson vị này lúc đó đồng thời trải qua người ngoài hành tinh thuộc hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,